Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1205, chương 1203 sa đọa. Bành, tại một tiếng vang dội rơi xuống nước tiếng bên trong, toàn thân đều che kín dữ tợn vết thương da đa liền bị ném vào biển bên trong. Dòng máu nhuộm đỏ nước biển, nhường da đa mang theo buồn khổ thanh âm. Trôi lơ lửng ở trên mặt nước, toàn thân run rẩy, không thể động đậy, có thể chặt đứt nhân quả luật nữ võ thần liền không chỉ có là tại hắn trên thân lưu lại chặt đứt vết thương, còn đem hắn quyến thú quyền chi phối cho chặt đứt, liền ra đa thân là vampire năng lực tái sinh đều bị tạm thời cắt đứt, khiến cho ra đa vết thương vô phương khôi phục, kéo dài dày vò lấy nàng, ngang. Tại Hokuto tiếng long ngâm dưới, Rama hết thảy quyến thú liền dồn dập đều từ giữa không trung hạ xuống. Đi vào Rama bên người, Rama liền dẫn đông đảo quyến thú, đạp trên mặt biển, nhìn xem phiêu phù ở dòng máu ở giữa da đa. Trên thân vẫn như cũ dao động kinh khủng ma lực, trên mặt như cũ mang theo tràn ngập tà khí biểu lộ. Thế nào, hoàng nữ bệ hạ? Rama nhìn như quan tâm hỏi đến, trên mặt lại tràn đầy mỉa mai biểu lộ. Cái này là ngươi khát vọng chiến đấu, ngươi còn thỏa mãn sao? Rama châm chọc, cũng không có đổi lấy Zada đáp lại. Zada chỉ là tiếp tục buồn khổ kêu rên lấy, toàn thân run rẩy, bị cắt đứt năng lực tái sinh về sau. Zada thương đều không thể khôi phục, nhưng thân là chân tổ vô hạn sinh mệnh lực vẫn còn. Nhường Gia Đa treo một hơi, vô phương chết đi, chỉ có thể không ngừng tiếp nhận thống khổ. Cái này là nguyền rủa, giao phó bất lão bất tử vampire nguyền rủa, để bọn hắn tại cần chết đi trường hợp lúc vô phương chết đi. Chỉ có gặp tra tấn, sống không bằng chết, có lẽ Gia Đa cũng đã có thật lâu không có này loại sống không bằng chết cảm giác a. Có lẽ Gia Đa cho tới bây giờ đều chưa từng có loại cảm giác này. Cái kia cũng khó nói. Dù sao, ngươi có thể là chân tổ. Ai có thể giống như vậy nghiền sát ngươi? Ngươi nói đúng à? Rama còn tại châm chọc. Đương nhiên, Gia Đa liền một câu đều không thể đáp lại. Cái này khiến Rama trong lòng bắt đầu tuôn ra vô tận tâm tình tiêu cực. Cũng là bởi vì người này, Đệ Lục Hào mới có thể tham dự vào Diễm Quang Chi Yến bên trong, sau cùng chết đi, nhường Apura đau lòng sâu trong đáy lòng. Dạng này một cái thanh âm thần bí lại đột nhiên xuất hiện, hướng Rama như thế khuyên lơn, cũng là bởi vì người này, một cái nho nhỏ LCO mới có thể lật lên nhiều như vậy sóng, nhường ngươi tiếp nhận nhiều như thế lửa giận. Thanh âm thần bí dạng này nói cho Rama, nếu như không có nàng, coi như LCO nghĩ áp dụng kế hoạch, nhường Prison Barrier bị phá trừ, vậy cũng làm không được. Không có áp đảo long mạch phía trên ma lực, Prison Barrier vị trí liền sẽ không bị tìm tới. Không có đệ lục hào quyến thú năng lực, Prison Barrier phong ấn liền sẽ không bị phá trừ. Mà này hai hạng nhân tố đều là bởi vì Gia Đa quan hệ mới có thể bị LCO cho tập hợp đủ. Tuy nói coi như không có Gia Đa tham gia, cái kia LCO cũng khẳng định sẽ có những phương pháp khác để phá trừ Prison Barrier. Tỉ như giống trước đó nói như vậy, dùng hàng loạt vô tội đồng dạng người xem như tế phẩm, đồng dạng có thể làm đến một dạng sự tình. Nhưng nếu như không phải Gia Đa tại ngăn cản, sớm tại Rama cùng La Folia cùng lúc xuất hiện tại nền tảng chi môn tầng cao nhất, nhìn thấy no 539 lúc, Rama liền có thể trực tiếp đem cái kia bản ma đạo thư đình trì. Đến lúc đó, LCO âm mưu cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, có chuyện kiện đều có thể thu được viên mãn giải quyết. Có thể bởi vì Gia Đa tồn tại, Rama mới không có thể làm đến chuyện như vậy. Nếu như không có Gia Đa, không có nàng mang tới đệ lục hào, cái kia LCO bên trong ai có thể chống cự Rama? Càng sâu người, chỉ cần không có Zada, cái kia Rama đã sớm giải quyết hết Prison Barrier người phạm tội. Hà tất náo ra to lớn như thế sóng gió. Tất cả những thứ này đều là nữ nhân này sai. Rama trong lòng liền không ngừng tuôn ra ý nghĩ như vậy. Giết nàng, hiện tại Rama là có thể làm được. Dùng đồng tộc tương phệ, bởi vì Rama hiện tại đã tiến hành vampire hóa, thôn phệ hết nàng, ngươi liền có thể thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Hơn nữa, còn là đệ tam chân tổ cấp bậc lực lượng, ngươi không phải vẫn muốn mạnh lên sao? Cái này là cơ hội tốt a. Thế là, Rama đôi mắt trở nên càng thêm đỏ thẫm, răng nanh cũng là trở nên đủ ngứa vô cùng. Mặc kệ là trong lòng vẫn là trong óc, đều bị phô thiên cái địa tâm tình tiêu cực tràn đầy. Có thể là, ngay trong nháy mắt này, ngang, Hokuto đột nhiên hướng về phía Rama gào thét lên tiếng. Giống, giống, Rama quanh người, từng thớt quyến thú đồng dạng đối Rama phát ra gầm thét. Giống như tại tỉnh lại hắn. Cùng lúc đó, một cỗ thanh lãnh khí lưu theo Rama đeo tại tay trái lên thỏ ngọc giới chỉ bên trong chảy ra. Vọt hướng Rama trong óc, ngoặc kép chấm than, Rama một đôi trong đôi mắt đỏ thẫm lập tức tiêu tán. Đầu càng là một cái giật mình, thoát khỏi vô số tâm tình tiêu cực, thanh tỉnh lại. Ngay sau đó, Rama không chút do dự đưa tay đặt tại MU bàn tay chiếc nhẫn ấn ký lên. Lại phong ấn, kèm theo đơn giản chú ngữ, Rama toàn thân hoa văn đều tản mát ra hào quang, từng cái phù văn cũng trở nên sáng chói, đặc biệt là trên hai tay chiếc nhẫn, lộ ra là như vậy lóa mắt. Ngay sau đó, Rama trên người hoa văn bắt đầu ẩn vào hắn trong cơ thể. Trên trán phù văn cũng biến mất không thấy gì nữa, đôi mắt khôi phục bình thường màu sắc. Răng nanh cũng đi theo biến mất, nhưng hắn trên thân dao động khủng bố ma lực cũng cùng một chỗ bị thu lại. Sau cùng biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bái này ban tặng, Rama quyến thú nhóm lực lượng đồng dạng bắt đầu trôi qua. Sau cùng hóa thành ngay từ đầu hình thể, Rama cứ như vậy một lần nữa phong ấn lực lượng trong cơ thể. Nhưng hai tay chiếc nhẫn ấn ký bắt đầu biến mất. Vampire hóa hiện tượng cũng biến mất không thấy gì nữa. Biến về tới nhân loại bình thường. Hô, hô, lúc này, Rama mới như là theo trong cơn ác mộng tỉnh lại một dạng. Hơi hơi thở dốc, đầu đầy mồ hôi, không có cách nào, vừa mới kém chút liền sa đọa sao. Rama lòng còn sợ hãi. Không sai, Rama vừa mới kém chút sa đọa. Đây là mở ra phong ấn. Đạt được lực lượng khổng lồ cần thiết trả ra đại giới. Không nghĩ tới, trong chiến đấu mở ra phong ấn, ảnh hưởng thế mà lớn như vậy. Đi qua, Rama cũng nếm thử hiểu đã khai phong ấn. Kết quả, đệ nhất phong chú giải trừ trong lúc đó, mặc dù sẽ có kinh người tâm tình tiêu cực vọt tới. Nuốt hết Rama tinh thần, dẫn dắt Rama sa đọa, nhưng ở thỏ ngọc phụ trợ dưới, Rama còn có thể chống đỡ thời gian một tiếng. Có thể là, đó là tại không cần chiến đấu, Rama có khả năng toàn tâm chăm chú tập trung tinh thần, chống cự tâm tình tiêu cực, giữ vững tâm thần của mình mới đưa đến kết quả. Nếu như là trong chiến đấu, hơn nữa còn bị nâng lên lửa giận, cái kia lại có ai có thể một bên chiến đấu, một bên tại không kìm chế được nỗi nòng dưới tình huống tập trung tinh thần đến không bị kinh người tâm tình tiêu cực cho ảnh hưởng. Vừa mới, Rama chính là như vậy tình huống. Bởi vì quá chủ quan, cho nên kém chút sa đọa. Thật là nguy hiểm. Rama lau chảy xuống mồ hôi. Sau đó, Rama lại không khỏi nghĩ, liền đệ nhất phong chú đều như vậy, cái kia đệ nhị phong chú cùng đệ tam phong chú giải trừ lúc, ta lại nhận bao lớn ảnh hưởng. Hơi suy nghĩ một chút, Rama cũng có chút trầm tư. Xem ra, trước đó giải trừ phong ấn lúc nếm thử, nên không thể lấy ra làm tham khảo. Trước đó, Rama giải trừ phong ấn tiến hành qua khảo thí, cho là mình tại đệ nhất phong chú giải trừ hạ có thể duy trì 1 giờ. Đệ nhị phong chú giải trừ lúc là 10 phút đồng hồ. Đệ tam phong chú thì là 3 phút. Bây giờ xem ra, thời gian này khái niệm đến cải biến. Trong chiến đấu cùng bình thường lúc, có thể thời gian duy trì có thể là khác nhau rất lớn. Tuy nói vừa mới cũng là bởi vì không nghĩ tới cho nên lơ là sơ suất. Lần sau Rama tuyệt đối sẽ không nhường trong cơ thể phong ấn nhanh như vậy đã có cơ có thể thừa. Nhưng chắc hẳn, kể trên đề cập giải trừ phong ấn thời gian, sợ vẫn là đến giảm bớt đi nhiều a. May mắn có thỏ ngọc thủ hộ cùng với rất nhiều quyến thú tỉnh lại. Tạ ơn, may mắn mà có các ngươi. Rama liền từng cái hướng về bên người quyến thú đạo tạ. Nhưng quyến thú nhóm toàn diện an tâm xuống tới giống như phát ra giống lên một tiếng. Lúc này, Rama mới quay đầu, một lần nữa nhìn về phía Zada phương hướng. Ở nơi đó, Zada lại là đã biến mất không thấy. Thừa cơ chạy trốn sao? Rama chậm rãi thở ra một hơi. Được rồi, về trước đi nhìn một chút bên kia tình huống đi. Nói xong, Rama thu hồi đông đảo quyến thú. Xoay người một cái, biến mất tại chỗ. Lưu lại từng cơn sóng lớn không ngừng hải dương. Chẳng biết lúc nào mới có thể có đến lắng lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.